Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 257, Kim Tự Tháp. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La cùng một cái chuyên tâm người đọc sách ngốc ở trong một cái phòng là cảm giác gì trước kia không? Biết, nhưng là bây giờ giống như Long đã biết. Bởi vì hắn thế mà nhàm chán đến bắt đầu số hiền giả thú lật sách trang số lần cùng uống nước số lần. Sau khi phản ứng giống như Long đều hơi kém cho là mình trúng cái gì kỹ năng không bình thường. Thẳng đến tàu thủy lại một lần dừng lại. Cự gà thú phái người đến thông chi giống như Long bọn hắn đã đến ốc đảo tiểu trấn. Giống như Long mới phản ứng được. Vốn cảm thấy được thời gian trôi qua thật chậm. Nhưng là đột nhiên lại cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh cảm giác. Lắc đầu, giống như Long nhìn về phía hiền giả thú. Nếu không phải chính hắn cũng sẽ không có cảm giác như vậy. Hạ thuyền, giống như Long liền thấy cách đó không xa tiểu trấn. Nói là tiểu trấn, trên thực tế là một cái thành nhỏ, xây ở một mảnh tương đối lớn trên ốc đảo. Bánh xe phụ thuyền đỗ vị trí đến thành nhỏ môn khẩu trên một đoạn đường này. Hai bên đều có các loại các dạng quán nhỏ. Có thể thấy được nơi này phồn vinh. Các loại các dạng chữ số thú ở trong này sinh hoạt. Giống như biến hóa của ngoại giới cũng không có ảnh hưởng đến nơi này. Đi theo hiền giả thú đi tới trong thành nhỏ một chỗ xem bói cửa hàng. Hiền giả thú tiến vào cửa hàng sau hô: Nữ vu sư thú. Ta tới. Một cái nữ vu sư thú từ trong tiểu điếm phòng đi ra, ngươi thật đúng là đúng giờ. Lần này đã trải qua chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên. Hiền giả thú nói đến, giống như Long nhìn lấy hai người có chút kỳ quái. Hắn có thể cảm giác được quan hệ của hai người không hề tầm thường. Sau một khắc, song phương đồng thời xuất ra một cái thủy tinh cầu. Sau đó bắt đầu niệm động chú ngữ. Vào bên trong rót vào ma lực, thủy tinh cầu lập tức phát ra quang mang, bắn ra ở giữa không trung. Một bên là một cái nắm đấm, một bên là một cái kéo. Ha ha, ta lại thắng, coi như ngươi tiến hóa thành hiền giả thú cũng không thắng được ta. Nữ vu sư thú đắc ý nói đến, các ngươi đây là, giống như Long có chút không dám tin tưởng. Làm lớn như vậy chiến trận chính là Oản Tù Ti, tại ta vẫn là vu sư thú thời điểm bởi vì tự thân nắm. Giữ phong phú tri thức mà tự mãn, không ngừng tìm kiếm cái khác nắm giữ kiến thức chữ số thú tiến hành khiêu chiến. Hiền giả thú nói, mà không có biểu cảm gì đến. Sau đó hắn đánh bại sư phó của ta. Bất quá lúc kia ta mới vừa vặn tiến hóa. Luận thực lực hoặc là tri thức ta khẳng định đều không phải là đối thủ của hắn. Thế là liền muốn một cái biện pháp. Chính là vừa rồi loại kia Oản Tù Ti. Nữ vu sư thú nói đến. Một cái lại cực kỳ đơn giản trò chơi. Ta nghĩ như thế nào đều sẽ không thua. Hiền giả thú nói đến. Kết quả lại là một mực thua cho tới bây giờ. Nữ vu sư thú nói đến. Chúng ta định ra rồi ước định. Đã qua một năm nơi này một lần, tiến hành một lần tranh tài, người thua muốn thỏa mãn đối phương một hợp lý yêu cầu. Hiền giả thú nói đến, ngươi bây giờ có thể nói, ta muốn ngươi theo giúp ta đi tìm kim tự tháp. Nữ vu sư thú nhìn lấy hiền giả thú nói đến, sa mạc trong truyền thuyết cái kia, hiền giả thú hỏi. Đúng, nữ vu sư thú nói đến, không có vấn đề. Tùy thời đều có thể xuất phát. Hiền giả thú nói đến, nếu như không có chuyện gì lời nói ta đi tìm. Quán trọ, nói xong cũng muốn hướng bên ngoài đi. Giống như Long đối với nữ vu sư thú nói một tiếng gặp lại. Sau đó, hắn thấy được nữ vu sư thú bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Cuối cùng hừ một tiếng về tới buồng trong. Rất nhanh. Giống như Long cùng hiền giả thú tìm được một nhà quán trọ, ta cảm giác. Nàng thích ngươi, giống như Long nói đến. Ta biết, hiền giả thú nói đến. Vậy ngươi vì cái gì không nói rõ với nàng, giống như Long nghi ngờ nói. ta hàng năm đều đến nhìn nàng, nói cho nàng đáp án của ta. Nàng còn không thể rõ ràng, chỉ có thể nói rõ kiến thức của chúng ta phương diện không ở một cái trình độ bên trên, coi như cùng một chỗ cũng sẽ bởi vì cái này chênh lệch càng lúc càng lớn. Hiền giả thú nói đến, vậy là ngươi cố ý thua cho nàng, giống như Long nhìn về phía Hiền giả thú nói đến. Nghĩ không ra dạng này một cái theo con mọt sách không sai biệt lắm tính cách cũng có thể có dạng này tán gái ý tưởng. Không, nàng am hiểu tại độc tâm ma pháp. Hơn nữa còn có một loại đặc thù hiệu quả. Chỉ cần lần thứ nhất bị nàng thành công độc tâm người, về sau nàng liền tùy thời có thể biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Hiền giả thú nói, giống hồi nhớ tới cái gì một dạng, lúc ấy ta chỉ đem nàng vì cho sư phụ mình báo thù. Lại thêm nàng chỉ là một cái vừa mới tiến hóa, cho nên liền không có chuyên môn bố trí phòng vệ. Sau đó ngươi liền bị độc tâm, tiếp lấy một mực thua đến bây giờ. Giống như Long không dám tin tưởng nhìn lấy Hiền giả thú. Ngươi không biết cái gì cũng không muốn sao, chuyện ma pháp ngươi hiểu bao nhiêu, Hiền giả thú. Hỏi, ếch, không hiểu các ngươi loại này. Giống như Long lúng túng nói đến. Nếu như ta có thể làm đến không nghĩ chú ngữ mà làm phép lời nói, vậy ta cũng không phải là Hiền giả thú mà là cổ đại Hiền giả thú. Hiền giả thú nói đến, hơn nữa, ta đây cũng là đang nói cho nàng biết, nếu như nàng muốn thắng lời nói của ta có thể một mực thắng được đi. Nàng kia thật vẫn một mực thắng được, nàng đến cùng có biết hay không ngươi ý tứ a? Giống như Long hỏi. Hẳn phải biết, nhưng là nàng cũng biết mục đích của ta. Ta đang nghĩ, nàng cũng là đang do dự. Nàng không biết mình có thể hay không tiến hóa, gặp phải bước chân của ta. Hiền giả thú nói đến, giống như Long biểu thị các ngươi chỉ số IQ cao người rất biết chơi. Xem bói trong tiểu điếm, nữ vu sư thú khí đem thủy tinh cầu ném xuống đất, hỗn đàn. Hỗn đàn, hỗn đàn. Ta chỉ là nhớ ngươi mở miệng trước nói ngươi thích ta mà thôi nha. Lần này cho ngươi thêm một cơ hội. Không phải, ngươi liền mãi mãi cũng đừng nghĩ nhìn thấy ta. Nếu như giống như Long thấy cảnh này, nhất định sẽ đối với Hiền giả thú nói. Phái nữ tâm lý có đôi khi không có ngươi nghĩ đến phức tạp như vậy. Ngày thứ hai, giống như Long cùng Hiền giả thú đi tới xem bói tiểu điếm. Nữ vu sư thú khóa kỹ cửa hàng nói đến, ta đã trải qua chuẩn bị xong ma pháp kim đồng hồ. Chỉ cần theo kim đồng hồ phương hướng là có thể. Hiền giả thú nhẹ gật đầu. Ba cái người tới ngoài thành. Hiền giả thú xuất ra sách của mình mở ra. Vài trang giấy biến thành thảm bay. Chở ba người đằng không mà lên. Hiền giả thú, ngươi một năm này lại gặp sự tình gì? Nữ vu sư thú hỏi. Ta đi sắt thép đế quốc một cái di tích, ở trong cái kia tìm được đấu sĩ chi hồn hạ lạc. Ở nơi này cái trong sa mạc, Hiền giả thú nói đến. Đúng, thép hệ, nữ vu sư thú hỏi. Càng lớn khả năng là ám hệ. Hiền giả thú nói đến. Ngươi đi tìm kim tự tháp vì cái gì? Hiền giả thú hỏi. Lão sư lưu lại trong ghi chép nói. Ở trong kim tự tháp có cùng một chỗ ghi chép cổ đại sự kiện phiến đá. Ta nghĩ nếu như có thể giải đọc lên phiến đá nội dung lời nói ta mới có thể tiến hóa. Nữ vu sư thú nói đến, lão sư của ngươi đang gạt ngươi. Đệ nhất, nàng căn bản không có đi qua. Đệ nhị, nơi đó là ám hệ đấu sĩ chi hồn địa phương. Tồn tại chi thức hệ phiến đá khả năng gần như số không. Hiền giả thú nói đến, giống như Long nhìn thấy nữ vu sư sắc mặt của thú trong nháy mắt không xong. Giống như Long nhìn lấy Hiền giả thú không còn gì để nói. Hắn người ngoài này đều đã hiểu, nữ vu sư thú thuần túy là mượn cớ cùng bọn hắn cùng đi. Hắn lại còn tưởng thật, hoặc có lẽ là hắn biết nữ vu sư thú nói là giả, chỉ là tại giả vờ không biết. Thảm bay tốc độ không tính nhanh, nhưng là không tính chậm. Rất nhanh bọn hắn thì nhìn không đến ốc đảo cái bóng. chung quanh lại một lần nữa biến thành vô tận cát vàng. Nếu không phải lại nữ vu sư thú ma pháp kim đồng hồ, giống như Long cảm thấy bọn hắn nhất định sẽ lạc đường. Tối thiểu hiện tại để hắn tìm về đi hắn là không làm được. Giống như Long nghĩ nghĩ, xuất ra bản thân bạo long cơ hỏi nữ vu sư thú, nữ vu sư thú. Ngươi xem một chút yêu tinh thú đây là thế nào, có biện pháp để cho nàng tỉnh lại sao, nữ vu sư thú. Tiếp nhận giống như Long bạo long cơ, cái này chính là các ngươi nhân loại và chữ số thú thành lập. Khế ước đồ vật rất có ý tứ nha. Chi phối mấy lần về sau, yêu tinh thú bị phóng ra, ma lực tiêu hao quá độ. Nàng làm cái gì hơi kém đều muốn thoái hóa. Bất quá không có gì, bổ một chút liền tốt. Nữ vu sư thú nói dùng một cái ma pháp, sau đó đem yêu tinh thú thu hồi bạo long cơ bên trong ném cho giống như Long, tùy tiện hấp thu một chút số liệu tư liệu là được rồi. Kim tự tháp nơi đó thì có. Lúc này, thảm bay ngừng, chúng ta đã đến. Hiền giả thú nói đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.